Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1475, Cờ Vây, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Hoài Khánh ác hơn so với bọn họ, nàng đã tán đồng cũng tiếp nhận đề nghị của Hứa Thất An 6, A-di-đà Phật, bần tăng không biết nên lựa chọn như thế nào. 7. Tính ta một người đi, Lý Linh Tố lên tiếng. 2. Ngươi, Lý Linh Tố, cái này không phù hợp tác phong của ngươi nha. Ngươi không nên là trời lớn đất lớn. Lão tử ngủ nữ nhân lớn nhất sao? Lý Linh Tố phẫn nộ truyền thư, ở trong mắt ngươi, ta tệ như vậy. Lý Diệu Trân, chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh muội, ngươi có thể phán ta tốt chút. Hai, không thể, xin lỗi. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, truyền thư nói, đây là thái thượng vong tình, không bị tình vây khốn, không để tình quấy nhiễu. Hữu ích cho đại cục, hữu ích cho thương sinh, thì sẽ không bị thương hại cùng đồng tình nhất thời khống chế. Hoàn mỹ không chế tình cảm. Điều sư phụ muốn cho chúng ta làm được, không phải là cảnh giới này sao? Lần này, Lý Diệu Trân không tranh cãi. Đến vậy, không có ai nói chuyện nữa. Ngày đó, Vĩnh Hưng Đế thu được mật chiết Hàn Lâm Viện Thư Cát Sĩ Hứa Tân Niên đưa vào cung. Cái gọi là mật chiết, đó là sổ con không cần thông qua nội các, trực tiếp trình cho Hoàng Đế. Vĩnh Hưng Đế ngồi ở sau bàn lớn, nhìn mật chiết mở ra trên bàn, thật lâu không nói. Cát cử cao thủ tâm phúc, tụ tập lưu dân, chuyên đánh cướp thân hào nông thôn thương nhân, xâm chiếm tài nguyên của bọn họ để ổn định lưu dân. Đầu óc Vĩnh Hưng Đế, ong ong, chỉ cảm thấy nhận thức mình bồi dưỡng trong gần 30 năm quá khứ bị sổ con bí mật này lật đổ, dâng lên cảm giác hoang đường, không chân thực. Hắn xem xong sổ con, suy nghĩ đầu tiên là, càn quấy. Ở trong nhận thức của Vĩnh Hưng Đế, giai tầng thân hào nông thôn, sĩ phu, cùng với danh môn vọng tộc, là bộ phận tạo thành quan trọng của triều đình, là một bộ phận duy trì vương triều thống trị. Nếu đối địch với giai tầng này, như vậy chính lệnh triều đình căn bản khó có thể thực hành. Trong lịch sử, vương triều, hoàng đế bởi vì đắc tội những giai tầng này mà bị lật đổ nhiều không kể xiết. Vĩnh Hưng Đế cũng là người đọc sử, hắn lĩnh ngộ đối với chính trị, có thể quy kết thành hai câu nói. Không ngừng thỏa hiệp, lôi kéo một nhóm người chèn ép một nhóm người. Cái gọi là lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm người, đặt ở trên triều đình, chính là hoặc là càng nhiều đảng phái ủng hộ. Đặt ở trên thống trị quốc gia, lôi kéo chính là môn phiệt, thân hào nông thôn, quý tộc, sĩ phu vân vân, chèn ép là ngàn ngàn vạn bình dân trên đời này. Nhưng, một câu trong sổ con bí mật của Hứa Nhị Lang đã rung động Vĩnh Hưng Đế thật sâu. Kẻ tay nắm đất đai, thịnh thế là minh hữu, loạn thế là đổ bỏ. Quay quanh câu này, Hứa Nhị Lang đưa ra trình bày thao thao bất tuyệt, so sánh với nạn dân vô số kể, những giai tầng nắm giữ tài nguyên đất đai cùng tài phú này của vương triều, chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Lúc loạn thế, hy sinh bộ phận nhỏ số người này, có thể được quảng đại dân chúng ủng hộ, hoàng quyền có thể sừng sững không ngã. Đợi giai tầng cũ hủy diệt, tự sẽ có người mới tiến vào giai tầng này, thay thế bọn họ. Vĩnh Hưng Đế cảm thấy, đây cũng là đang mượn sức một nhóm người, chèn ép một nhóm người. Phụ họa lý niệm chính trị của hắn, một điểm mấu chốt nhất, việc này không phải triều đình gây ra, là lưu dân phỉ khấu làm ác, không hề can hệ với hoàng thất cùng triều đình. Hứa Tân Niên có tài lớn, có thể trọng dụng, Vĩnh Hưng Đế cảm khái một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đọc đi đọc lại sổ con mật, khi thì phấn chấn, khi thì sầu lo, khi thì cắn răng. Khi thì lắc đầu, do dự rối rắm rất lâu rất lâu. Hô, rốt cuộc, phun ra một hơi thật dài, trong lòng đã có quyết định. Chậu than đến, Vĩnh Hưng Đế dặn dò. Triệu Huyền Chấn lập tức bưng tới chậu than. Vĩnh Hưng Đế mang sổ con bí mật ném vào chậu than, lửa bốc lên, liếm tờ giấy, mang sổ con truyền ra nhất định đưa tới triều giã chấn động này đốt cháy. Hắn không tính tiếp thu kế sách này, chuẩn xác mà nói, không tiếp thu kế sách thứ ba. Lý do rất đơn giản, phiêu lưu quá lớn, việc này nếu tiết lộ ra ngoài, ngôi vị hoàng đế của hắn tuyệt đối không giữ được. Hắn không phải phụ hoàng, căn cơ thâm hậu, có thể vững vàng áp chế chư công triều đình. Hắn chỉ là vua mới lên ngôi không đến 2 tháng. Không, cho dù là hậu hoàng hoàng đế xây dựng ảnh hưởng sâu nặng như vậy, cũng không dám làm như thế. Cát cử tâm phúc đi làm chuyện này, cái này thật ra tương đương với mang điểm yếu lộ ra ngoài. Một điểm yếu có thể khiến mình vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào. Đừng nói Tâm Phúc, cho dù là mẹ đẻ, em gái ruột, Vĩnh Hưng đế cũng không dám mang điểm yếu như vậy giao cho họ. Ai có thể cam đoan Tâm Phúc vĩnh viễn trung thành? Trong phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An đã đến Vũ Châu, bắt đầu khống chế phù đồ bảo tháp tới Nam Cương, bỗng tim đập nhanh một trận, quay đầu nói với Miêu Hữu Phương. Lại đây giúp ta đánh một lát. Hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ, đánh cờ với Mộ Nam Chi, quân đen trắng đánh giết khó phân thắng bại, thế cục thiên biến vạn hóa, tạm thời ai cũng chưa thể làm gì ai. Lão Hòa Thượng Tháp Linh cũng ngây người, không ngờ hai người này tài đánh cờ siêu phàm tuyệt luân như thế. Miêu Hữu Phương dừng luyện quyền, vừa dùng khăn treo ở trên cổ lau mặt, vừa khó xử nói. Ta không biết chơi cờ. Hứa Thất An kiên trì ý kiến của mình. Nam Chi sẽ dạy ngươi, chơi cờ không có gì khó, phải tin tưởng trí tuệ của mình. Miêu Hữu Phương lon ton đi qua, ngồi ở trên chỗ Hứa Thất An, liếc bàn cờ rậm rạp, đột nhiên cả kinh. Quân cờ hầu như bao trùm bàn cờ, đánh đến bực này, lại vẫn chưa phân ra thắng bại. Tài đánh cờ của Hứa Thất An cùng phu nhân có thể nghĩ mà biết. Mộ Nam Chi nhìn hắn một cái, nói, ngươi cầm quân đen, ta cầm quân trắng. Miêu Hữu Phương gãi gãi đầu, ta không biết chơi, rất đơn giản, mang 5 quân cờ luyện thành một đường coi như thắng. Mộ Nam Chi nói, đây là cờ gì, đây là cờ vây. Mộ Nam Chi nghiêm trang nói, bên kia, Hứa Thất An đi đến bên cửa sổ, lấy ra mảnh vỡ địa thư, thấy Hoài Khánh truyền thư. 1. Vĩnh Hưng đế chưa tiếp thu kế sách của Hứa Nhị Lang, hôm nay phái người truyền lời cho hắn, Ái Khanh kế sách rất hay, nhưng trẫm cho rằng không cần như thế. Từ bỏ ở đây, không cần nhắc nữa. Vĩnh Hưng đế không đủ quyết đoán. Hứa Thất An thất vọng lắc đầu. 2. Cái gì? Chúng ta mất tinh lực lớn như vậy, nghĩ diệu kế cho hắn, hắn thế mà lại không dùng. Phi, Vĩnh Hưng đế cùng lão tử hắn một cái đức hạnh, đều là hoàng đế bỏ đi. Nữ thanh niên hăng hái giận dữ. Cách chương.